Đại Minh Tinh và chàng vệ sĩ. Chương 85, chúng tôi đã chia tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 tháng sau, tin tức Đại Minh Tinh Selena sắp quay trở lại khiến cho cả giới giải trí xôn xao, rộn ràng cả lên, fan của cô đều vui mừng phát khóc. Dạ Ngân Tuyết cùng Trần Uyển Dư đi đến công ty, phía sau còn có Albert và một dàn vệ sĩ hùng hậu, trong đó còn có cả quân lính hoàng gia. Khóe môi Bạch Kiều giật giật, trố mắt không biết nên phản ứng như thế nào. Có cần phô trương như thế không? Bạch Kiều cố gắng không để ý đến bọn họ, nở nụ cười thân thiện, chào đón Dạ Ngân Tuyết. Cuối cùng cũng quay trở về rồi, chào mừng cô quay trở lại. Selena cười nhẹ cất giọng nói, cô hãy mau chóng lên lịch làm việc cho tôi đi, tôi ngứa ngáy tay chân lắm rồi này. Bạch Kiều khẽ bật cười chỉ tay về phía bàn làm việc đáp lại. Không cần đợi đến cô nói đâu, các đạo diễn, những nhãn hàng đều gửi hợp đồng đến đây chất chồng thành núi rồi kìa. Dạ Ngân Tuyết khẽ nâng mày, khóe môi không ngừng cong lên định quay người rời đi thì bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện bèn nói với Bạch Kiều. Đúng rồi, những người này là do gia đình của tôi sắp xếp đi theo bảo vệ tôi mong chị có thể thông cảm về chuyện này. Tôi hiểu mà, Bạch Kiều gật đầu, với thân phận là một nàng tiểu thư giàu có hơn nữa còn lại Đại Minh Tinh thì được bảo vệ bởi dàn vệ sĩ hùng hậu như vậy là điều hiển nhiên. Sân bay thành phố S, Lăng Nhã Lệ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của anh trai mình, vừa nhìn thấy Lăng An Vũ từ bên trong bước ra cô vui mừng vẫy tay gọi anh. Anh hai, chấm, quảng cáo, Lăng An Vũ mỉm cười kéo hành lý bước nhanh đến, Lăng Nhã Lệ chạy đến ôm chầm lấy anh. Cuối cùng anh đã về rồi, em nhớ anh quá đi. Chỉ có một thời gian ngắn không gặp miệng của em dẻo quá rồi đấy. Lăng An Vũ xoa xoa đầu ánh mắt cưng chiều cô em gái này, bây giờ anh chỉ còn Lăng Nhã Lệ là người thân anh phải thương yêu, bảo bọc cô em gái này nhiều hơn. Lăng An Vũ cùng Lăng Nhã Lệ rời khỏi sân bay đi đến ăn ở một nhà hàng, Lăng Nhã Lệ từ sân bay đi đến nhà hàng đều tươi cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô cất giọng hỏi anh. Anh hai, lần này anh quay về anh có đi nữa đúng không? Ừm, anh không đi nữa. Lăng An Vũ khẽ gật đầu, dịu dàng đáp lại lần này anh về để trả thù làm sao có thể đi được nữa chứ? Vậy anh sẽ làm ở đâu? Làm chức vụ gì thế? Lăng Nhã Lệ hiếu kỳ hỏi anh trai của mình, từ lúc anh đi nước ngoài mỗi lần cô nói chuyện với anh trai của mình qua điện thoại thì không nói được mấy câu anh đã cúp máy để làm việc. Anh làm giám đốc của công ty LA, anh vừa gấp đồ ăn cho cô vừa nói. Lăng Nhã Lệ tròn mắt kinh ngạc thốt lên, công ty LA chính là một trong những công ty giải trí hàng đầu nước ta đó sao? Cô thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà anh lại có thể làm giám đốc của một công ty lớn như thế. Đúng vậy, anh gật đầu không nhanh không chậm nói, thấy vẻ mặt ngạc nhiên bất ngờ của em gái mình anh cảm thấy có chút mắc cười, rất đáng yêu. Cô vừa định mở miệng nói điều gì đó thì bị tiếng từ TV treo trên tường của nhà hàng đó phát ra khiến cho cô dừng lại, ngẩng đầu lên xem. Trên TV có một đám phóng viên đang tranh nhau phỏng vấn người được phỏng vấn không ai khác chính là Dạ Ngân Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một phóng viên nam lên tiếng hỏi Dạ Ngân Tuyết. Selena, tôi nghe nói trong suốt quãng thời gian cô không hoạt động cô đã cùng bạn trai của mình đi nghỉ dưỡng, đi du lịch khắp nơi, những điều đó có phải là thật không? Lăng An Vũ vừa nghe câu hỏi ấy anh dừng ăn lại ngay lập tức, nét mặt tối dần, lưng anh vẫn quay về phía TV không hề quay lại xem. Trần Uyển Dư nghe phóng viên nam đó hỏi mà không ngừng thầm mắng. Cái tên phóng viên khó ưa này bộ hết chuyện hỏi rồi sao lại đi hỏi cái chuyện vớ vẩn này, chưa gì đã động vào nỗi đau của Tiểu Tuyết, khi quay về tôi nhất định sẽ nói với anh Khải Hiên bảo anh ấy phong sát ông. Dạ Ngân Tuyết điềm tĩnh cười nhạt từ từ cất giọng đáp lại. Quả thật là tôi đã đi nghỉ dưỡng nhưng không phải đi với bạn trai của mình bởi vì chúng tôi đã chia tay lâu rồi. Albert nhìn thấy Dạ Ngân Tuyết trở nên buồn bã, anh khẽ cho mày, không muốn đám phóng viên ấy hỏi thêm bất cứ gì nữa liền tiến đến che chắn cho cô, lên tiếng nói với bọn họ. Hiện tại Selena còn có công việc không tiện phỏng vấn nữa, mong mọi người thông cảm. Dứt tiếng, Albert cùng những vệ sĩ che chắn, bảo vệ cô rời khỏi, phóng viên vội vã chạy theo không muốn buông tha cho cô, họ còn chưa kịp hỏi thêm nữa kia mà. Lăng Nhã Lệ quan sát sắc mặt của Lăng An Vũ, gương mặt có chút vặn vẹo khó coi nói với anh. Anh hai, em biết lần này anh về là muốn trả thù, anh chọn làm giám đốc của công ty LA chính là muốn trả thù chị Tiểu Tuyết, nhưng chị ấy đâu phải là người đã gây ra cái chết cho mẹ chứ, anh đừng làm tổn thương Tiểu Tuyết, chị ấy đã đau khổ lắm rồi. Lăng An Vũ trầm lặng một lúc rồi hơi ngẩng đầu, ánh mắt không một chút gợn sóng cất giọng. Em hãy mau ăn đi đừng nói gì thêm nữa. Lăng Nhã Lệ mím môi không nói nữa nhưng cũng tuyệt đối không để anh trai của mình làm tổn thương Dạ Ngân Tuyết, cảm thấy Dạ Ngân Tuyết rất đáng thương, cô nhất định phải bảo vệ người chị dâu hụt này của cô. Quảng cáo, cách chương.